Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chu Hoành Sơn yên lặng tính toán Lý Mục, sau đó liên tục lui lại. Lý Mục đã ở không ngừng xua đuổi Chu Hoành Sơn rời xa Thiên Diệu Vực. Tương đương ở đây. Một thời khắc nào đó, Hokage liên tục từ một chỗ xuất hiện. Lý Mục con ngươi sáng ngời. Nhất thời mười mấy tấm bia đá hạ xuống. Oanh tương đương nguyên bản yếu bớt công kích. Trong chớp mắt thay đổi dị thường trước mạnh mẽ. Cái kia xuất hiện Hokage địa phương không gian xung quanh toàn bộ đổ nát. Mấy chục cây em bên trong. Không có một chỗ không gian hoàn hảo. Mấy chục dặm ở ngoài phá vụn không gian giống như tấm võng lớn như thế hướng về chu vi thôi diễn. Không tốt tương đương, Chu Hoành Sơn kêu lên. Không gian ở xung quanh đổ nát. Trong miệng bí mật châu phá vụn. Bóng người bị nổ đi ra. Kèn kẹt tương đương tiếp theo trên người mấy đạo pháp bảo vỡ vụn thanh âm của liên tục vang lên. Bất cẩn rồi tương đương người này. Chấm ngoặc kép, Chu Hoành Sơn thầm mắng. Mắt thấy đối phương công kích càng ngày càng yếu. Một vị thực lực đối phương không ăn thua. Bỗng nhiên trong lúc đó mạnh mẽ. Để hắn không ứng phó kịp. Hơn nữa công kích này so với dĩ vãng cường đại hơn. Giống như là thủy triều vọt tới. Cách hắn lại là gần như vậy. Trong nháy mắt, hắn đã bị thủy triều cuốn vào. Liên tục bảo bối tan vỡ. Chu Hoành Sơn bóng người cũng lại không giấu được. Rốt cục hiện thân tương đương, Lý Mục đại hỉ. Chỉ cần hiện thân, như vậy sau hòn đá sẽ không toán lãng phí. Ngẫm lại trước ném đi rất nhiều hòn đá đều không có phản ứng. Tất cả đều lãng phí sau. Đáy lòng một trận đau lòng. Hòn đá có hạn A tương đương toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong. Tổng cộng cứ như vậy nhiều hòn đá. Dùng một khối tự ít đi một khối. Diệt cái này sau khi... Phượng tộc còn có thể sẽ không có cao thủ đánh giết cho hắn. Ở thực lực còn chưa đủ đích tình huống. Lý Mục duy nhất dựa vào chính là chỗ này chút hòn đá rồi. Vèo tương đương liên tục hòn đá ném ra ngoài. Ánh kiếm bắn ra bốn phía. Đem Chu Hoành Sơn vây ở trung tâm. Kèn kẹt tương đương Chu Hoành Sơn trên người pháp bảo không ngừng vỡ vụn. Hắn ở đâu? Chỉ có chịu đòn. Không có cơ hội phản kích. Chu Hoành Sơn nổi giận, không phải là không muốn phản kích, mà là không tìm được Lý Mục bóng dáng, không tìm được Lý Mục, phản kích chỉ có thể lãng phí chính mình chân nguyên, tiêu hao chính mình, bất đắc dĩ, Chu Hoành Sơn không thể làm gì khác hơn là từ công kích tìm kiếm Lý Mục tâm tích. Quan sát hồi lâu, là hòn đá, công kích này là từ trong hòn đá xuất hiện, vèo tương đương cách đó không xa không trung đột nhiên xuất hiện hòn đá. Ngay sau đó hòn đá vỡ vụn, cơ hồ là ở hòn đá xuất hiện trong phút chốc đồng thời vỡ vụn. Vỡ vụn hòn đá bắn ra cường đại kiếm khí. Chu Hoành Sơn vội vã phát chiêu ngăn cản. Dĩ nhiên là hòn đá. Hắn ở đâu? Đột nhiên Chu Hoành Sơn phát hiện, người hắn muốn tìm giấu rất sâu. Không chỉ có không tìm được, thậm chí ngay cả công kích cũng không tìm tới. So với trước hắn đánh lén dùng là chiêu số còn muốn bí ẩn. Còn cường đại hơn. Thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ có bị giết phần. Không có dáng trả khả năng. Vô số kiếm khí đánh giết lại đây. Trong tay lưu lại bảo bối từng cái xuất hiện vết rạn nứt. Chu Hoành Sơn tìm một lát. Vẫn không có tìm tới Lý Mục bóng dáng. Đối phương vẫn núp trong bóng tối. Còn đánh như thế nào? Không thể lại đánh như vậy rồi. Còn tiếp tục như vậy, bảo bối không còn, nói không chắc mệnh cũng bị mất, phải nghĩ biện pháp rời đi. Chu Hoành Sơn nghĩ biện pháp lui về phía sau, nhưng là, lùi tới nơi nào, kiếm khí liền giết tới nơi nào. Dù cho lần thứ hai khởi động ẩn giấu trận pháp, như thường bị kiếm khí đưa hắn ép đi ra. Hơn nữa, còn phế bỏ một viên bí mật thân hình bảo bối. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Chu Hoành Sơn trợn tròn mắt, tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng thật sự chơi xong rồi, phải nghĩ biện pháp rồi. Bá tương đương trong tay có thêm một viên ngọc bài. Chu Hoành Sơn ngăn trở ánh kiếm sau khi bóp nát trong tay ngọc bài. ca tương đương tiếp theo ngọc bài lấp lóe một ánh hào quang. Chu Hoành Sơn thân ảnh biến mất. Bên ngoài mấy ngàn dặm nơi nào đó, Chu Hoành Sơn bóng người đột ngột xuất hiện nơi nào đó dưới chân núi. Sau đó, Chu Hoành Sơn lập tức lấy ra một viên hạt châu ngậm trong miệng. Sau đó thân ảnh biến mất. Chạy, Lý Mục sửng sốt một chút. Lần thứ hai ném ra mấy khối bia đá. Chu Hoành Sơn biến mất địa phương. Vẫn không gặp Chu Hoành Sơn bóng dáng. Không phải ảnh giấu chính mình hành tung. Không phản kích. Đó chính là ngạnh kháng. Dưới tình huống này, mạnh mẽ chống đỡ cũng chết. Hắn khiêng không đứng lên tương đương, ném ra trong bia đá ẩn chứa kiếm khí đem chu vi hết thảy đều đổ nát rồi. Coi như cái kia màu đỏ quái điểu chống được kiếm khí. Cũng không dám coi thường những này đổ nát không gian. Có thể từ nơi này sao nhiều kiếm khí bên trong nháy mắt rời đi. Đây là cái gì pháp bảo? Lý Mục ngưng trọng lên. Trong tay đối phương pháp bảo đông đảo. Chỉ có cái này để hắn vô cùng bất ngờ. Nhất lực hàng thập hội. Đối phương đột nhiên chạy. Này khí lực to lớn hơn nữa cũng là không chỗ có thể làm cho. Dường như toàn lực đánh vào trên bông. Lý Mục đáy lòng vẫn còn có chút uất ức. Còn kém một ít thời gian. Là có thể lưu lại tên khốn này rồi. Kết quả chạy. Mang ý nghĩa trước ném ra ngoài hòn đá. Đều bạch làm mất đi. Quan trọng là, tên khốn kiếp này tồn tại. Trong bóng tối thỉnh thoảng lại đánh lén hắn. Liên tu bất tận đánh lén đều là khiến người ta phiền chán không phải. Hy vọng có thể để hắn trong nháy mắt rời đi bảo bối. Chỉ có thể sử dụng một lần. Bằng không, ngày sau tháng ngày nhưng là khổ. Thần thức rơi vào trong không gian trên bia đá. Nguyên bản chồng chất như núi bia đá. Thiếu rất nhiều. Chính là hòn đá. Cũng không đến trước một nửa. Loại này đại chiến. Chỉ có thể đánh lại một lần rồi. Nhất định phải đột phá tương đương chỉ có đột phá đế cấp 3 tầng. Mới có thể bù đắp bia đá số lượng không đủ khuyết điểm. Lý Mục ở tại chỗ tìm một lát. Không có tìm được. Không cam lòng bên dưới. Lại vòng quanh chu vi vạn dặm bên trong tìm kiếm một vòng. Vẫn không có tìm tới cái kia quái điểu. Bận rộn nửa tháng. Lý Mục không có tìm được, chạm đích trở về Huyền Thiên Tông. Nếu không tìm được, lại tìm xuống đều là lãng phí thời gian. Có thời gian này, còn không bằng đem tu vi nâng lên tới. Từ khi đánh dấu một viên thiên tượng đan sau khi, những năm này đánh dấu thu được công lực đem tu vi chồng chất lên. Còn kém một bước, là có thể tiến vào đế cấp 3 tầng. Thời gian còn lại. Chính là ngăn tên khốn kia trong thời gian ngắn sẽ không lại ra tay. Trở lại quan tài đồng trước. Lý Mục bắt đầu bế quan. Một mặt khác, Chu Hoành Sơn trốn ở một chỗ trong núi. Lý Mục bản lĩnh để hắn không dám lại ra tay. Ẩn giấu so với không được nhân ra. Đánh lén lại bị người nhà phát hiện. Động thủ nữa kết quả. Vẫn là như vậy. Làm không cẩn thận chính mình thật sự liền ở tại nơi đó. Đến như cái biện pháp. Muốn biện pháp gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Hoành Sơn phát hiện mình vẫn là không làm gì được nhân ra. Nếu không làm gì được đối thủ, cái kia động thủ nữa đều là uổng phí. Ưng tộc lãnh địa bên trong, Hồng Viên nhìn chằm chằm nhìn phía xa kết thúc nửa tháng chiến đấu. Tâm tình lo lắng, là Chu tiền bối ra tay rồi. Cùng loài người cao thủ đại chiến, chỉ là này đại chiến kết thúc quá đột nhiên. Không biết Chu tiền bối là thành công vẫn là chấm ngoặc kép, Hồng Viên nghĩ đến vô số khả năng. Trong đó một cái chính là nhân tộc cao thủ thắng. Chu Hoành Sơn trọng thương lưu vong. Khả năng này không phải là không có. Nhân tộc cao thủ mạnh mẽ. Không hề Chu tiền bối bên dưới. Huống chi nhân tộc từ trước đến giờ giảo hoạt. Nếu là như vậy, Chu tiền bối trọng thương lưu vong. Nhân tộc đế cấp cao thủ ở xung quanh khẳng định còn có cạm bẫy. Hồng Viên rất muốn đi nhìn, nhưng lại sợ chính mình không cẩn thận rơi vào cạm bẫy. Nửa tháng, toàn bộ đại lục không ít hóa thần điều động, đi tới chiến trường quanh thân đều không có được tin tức hữu dụng. Hồng tiền bối, ta đã đi xem, ở giữa chiến trường không gian liệt phùng liên tục thoáng hiện. Chu vi kiếm khí sấm sét còn có vô danh lửa lưu lại mạnh mẽ. Chúng ta không cách nào tới gần. Ta biết rồi. Hồng Viên lo lắng nói. Vậy chúng ta lại đi thăm dò. Không cần. Đế cấp 5 tầng cao thủ giao thủ chiến trường. Không có thời gian 1 năm thì không cách nào khôi phục. Các ngươi đi vẫn là uổng phí thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.